Độc nhất phu nhân tâm, chương 114, kiêu ngạo, góc truyện audio.com, editor, Hàn Ngọc, cửa được đẩy ra một cái khe nhỏ từ bên trong, Triệu Võ lộ ra một đôi mắt nham hiểm hung ác, sự việc không xong, vì sao ngươi còn muốn đưa cho ta bạc, Hà Ngọc Chiếu thoải mái cười, ai nói không xong xuôi, không phải bây giờ ta đến tìm ngươi tiếp tục làm hay sao? Đối phương càng cảnh giác, nàng liền càng là yên tâm, chứng minh tin tức Yên Như hỏi thăm không phải là giả, người này đúng là từ trong địa lao trốn ra, hắn tạm thời trốn ở chỗ này, trước mắt chưa bị người tìm tới, người nọ ở sau khe cửa tự hỏi hồi lâu, mãi nửa ngày mới đẩy cửa mời các nàng đi vào, chỉ có hai người các ngươi, Hà Ngọc Chiếu lá gan rất lớn, nàng chỉ dẫn theo một mình nha hoàn Yên Như, nếu như là cô nương gia bình thường. Nhất định không dám một thân một mình đi tới một hẻm sâu hoang vu như vậy. Nàng bước qua bậc cửa, nhìn quanh một vòng, trong viện một mảnh hoang vu, có vài thứ gì đó lộn xộn vứt thành một đống, không có gì dị thường. Bên ngoài còn có một sa phu, nếu ngươi không yên lòng có thể tự mình đi nhìn xem. Triệu Võ quả thực liếc mắt nhìn ra phía ngoài, thấy phu xe kia đàng hoàng ngồi trên càng xe. Lúc này mới yên tâm, hắn khép lại cửa gỗ, dẫn các nàng đi vào bên trong, Hà Ngọc Chiếu cùng Yên Như đi theo phía sau hắn, các nàng không biết sau khi cửa đóng lại, ở phía ngoài cửa thoáng chốc xuất hiện mấy bóng người thân thủ nhanh nhẹn mạnh mẽ. Đứng ở bốn phía quanh xe ngựa, sa phu sợ hãi đang muốn kêu lên, bị một người chặt chẽ che miệng lại, người nọ đưa một cây đao đặt lên cổ hắn. Hắn liền mềm nhũn hôn mê bất tỉnh, Triệu Võ bị người đả thương ở chân, đến nay cũng vẫn chưa tốt, nên lúc đi đường phải đi cà nhắc, các ngươi cũng thấy được, bởi vì giúp các ngươi xử lý việc ta mới bị đánh thành như vậy. Nay các ngươi còn muốn để ta làm cái gì? Bên trong nhà chính cũng đơn sơ giống hệt bên ngoài, trên mặt bàn ghế cũng bám đầy cho bụi, không biết bao lâu không trả lao quá. Triệu Võ để cho các nàng ngồi trên ghế nói chuyện, Hà Ngọc Chiếu ghét bỏ nhíu chặt chân mày, nàng không nguyện ý ngồi, đơn giản chỉ đứng nói chuyện với hắn, việc lần này cần ngươi làm rất đơn giản, chỉ là động đậy khóe miệng thôi. Triệu Võ hỏi, chuyện gì? Hà Ngọc Chiếu sớm đã nghĩ kỹ kế sách, từ từ nói, Ngụy Vương thả tin tức, nói Quảng Linh quận chúa trên đường đi Phổ Ninh tự bị người ám sát. Làm cho dân chúng trong thành cho rằng nàng thật sự bị kẻ xấu làm hại. Sự thật đúng như vậy sao? Ngày đó các ngươi làm cái gì? Trong lòng mình chắc biết rất rõ. Trong sạch của nàng còn sao? Ta chỉ cần ngươi đem chuyện ngày đó nói rõ chân tướng. Để cho dân chúng rõ ràng ngày hôm đó đến tột cùng đã phát sinh cái gì là được. Hà Ngọc Chiếu có chỗ không biết, ngày hôm đó Giang Hành đuổi tới đúng lúc. Khiến bọn họ không đạt được mục đích, nàng cho rằng Đào Cẩn đã bị làm hỏng sự trong sạch. Kỳ thật cái gì cũng không phát sinh, Đào Cẩn vẫn hoàn bích như cũ. Từ đầu tới cuối, chỉ có một người nam nhân đụng vào bả vai nàng, sau này người kia còn bị Giang Hành chém rớt hai tay. Triệu Võ suy nghĩ nửa ngày, không quá tin tưởng nàng, nếu ra nói ra, sẽ không bị Ngụy Vương phát hiện sao? Đến lúc đó hắn lại bắt ra thì làm thế nào? Nếu như vậy ta cũng không có bản lĩnh trốn được. Hà Ngọc Chiếu để cho hắn yên tâm. Nàng vòng quanh gian phòng đi hai bước. Ngụy Vương là cữu cữu của ta. Ta nếu bảo muốn ngươi an toàn. Hắn có thể nói cái gì? Lời vừa nói một lúc lâu. Nhưng cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Triệu Võ nhìn về phía sau của nàng. Vẻ mặt có chút cổ quái. Hà Ngọc Chiếu bỗng nhiên sinh ra dự cảm không tốt, nàng đứng tại chỗ, lạnh giọng chất vấn, ngươi nhìn cái gì, có một giọng nói vững vàng mang niềm thất vọng vang lên sau lưng nàng. Ngọc Chiếu, bản vương chưa bao giờ nghĩ tới thế nhưng lại là ngươi. Nàng thoáng chốc cứng đờ, hệt như một bức tượng đất chết lặng tại chỗ, há miệng, nói không nên lời, từ lúc nàng bắt đầu vào phòng. Hắn vẫn luôn luôn đứng ở sau tấm bình phong chờ. Lúc giọng nói của nàng vang lên một lúc, Giang Hành liền biết được nàng là ai. Đây là ngoại sanh nữ Hà Ngọc Chiếu của hắn. là thân nữ nhi của tỷ tỷ hắn, là đứa bé hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không biết từ khi nào nàng lại có tâm địa độc ác như vậy. Ban đầu làm theo kế sách của Đoàn Thuần thiết lập bố cục này, là vì muốn dẫn rắn ra khỏi hang, không nghĩ tới lại dẫn nàng tới. Nếu như bắt người ngay từ cửa, sợ rằng đối phương sẽ thề thốt phủ nhận, nên hắn mới có thể kiên nhẫn đứng ở phía sau nghe lâu như vậy. Để Triệu Võ dẫn lời với đối phương, đến lúc đó cho đối phương muốn nói dối cũng không được. Nhưng mà Giang Hành ở phía sau càng nghe liền càng lạnh tim. Người này không phải ai khác, lại là thân nhân của hắn. Giang Hành yên lặng nhìn về phía nàng, một đôi mắt tối đen thâm thúy phức tạp. Ngươi vì sao muốn hãm hại Đào Cẩn? Nàng mím chặt miệng, nhìn hắn chằm chằm không nói lời nào. Giang Hành không vội, hỏi lần nữa, vì sao? Nàng lắc đầu, không thừa nhận hành vi chính mình, chỉ ngón tay về phía Yên Như, ta không có hại nàng. Cữu cữu, không phải ta, là nàng xúi giục ta làm như vậy. Đáng tiếc hiện tại phủ nhận đã quá chậm, Giang Hành đã nghe được rõ ràng. Nha hoàn từ đầu tới cuối không có lên tiếng, tất cả đều là chủ ý của một mình nàng. Mắt hắn lộ ra vẻ thất vọng. Ngọc Chiếu, ngươi coi cữu cữu là người ngốc sao? Ngay cả đúng sai cũng đều phân không rõ hay sao? Yên Như vẫn thay nàng xử lý mọi việc, nào ngờ lại bị nàng cắn ngược lại một cái, ngơ ngác đứng tại chỗ, bối rối nói, vương gia không phải nô tỳ. Hà Ngọc Chiếu im lặng một lần nữa, lui từng bước một về phía sau, đại khái cảm thấy chính mình cho dù giải thích thế nào cũng không hợp lý, nên có vẻ vô lực tái nhợt. Nàng phải thừa nhận, nàng bị tính kế, hơn nữa bị chính cữu cữu ruột của mình tính kế. Nàng mới vừa đi tới cửa, ngoài cửa liền có hơn 10 binh lính dũng mãnh sồng sộc tràn vào, hoàn toàn vây quanh quang, mười mấy người giống như tường đồng vách sắt, nàng chắp cánh cũng khó thoát khỏi. Hà Ngọc Chiếu tâm như cho tàn, cúi đầu bỗng nhiên cười, tiếng cười tái nhợt vô lực, đây là chủ ý của cữu cữu sao? Vì muốn bắt ta, Giang Hành đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn về phía nàng. Bản vương là vì bắt người giật dây hãm hại Đào Cẩn. Không nghĩ tới người đó lại là ngươi. Nàng buông tha dãy giụa, buồn cười gật gật đầu. Đúng, người kia chính là ta. Đến bước này rồi, nàng không có khả năng nói dối. Nàng có kiêu ngạo của chính mình. Những lời giải thích cầu xin tha thứ, trước giờ nàng khinh thường nói ra miệng. Cho dù bị sa vào âm mưu quỷ kế thiết kế sẵn, nàng cũng không hốt hoảng chút nào, ngược lại, lại có một loại cảm giác được giải thoát. Giang Hành hỏi nàng, vì sao lại làm như vậy? Nàng cúi đầu, hồi lâu mới nói, không vì cái gì cả, không hề có lý do, liền muốn hủy trong sạch của một cô nương. Hơn nữa người này còn là người bạn khuê mật cùng nhau lớn lên với nàng. Các nàng trước kia quan hệ tốt cỡ nào, cả ngày quấn quýt chơi với nhau, ai ngờ lại đi đến một bước này. Giang Hành cười lạnh, Ngọc Chiếu, ngươi có từng nghĩ sau khi Nghi Dương công chúa biết sẽ có phản ứng gì? Nghe nói như thế, trên mặt Hà Ngọc Chiếu mới lộ ra một vẻ bối rối. Người duy nhất nàng không muốn cho biết việc mình đã làm, chính là phụ mẫu. Nhớ lại trước kia khi phát hiện ra nàng hại con báo kia, bị bọn họ bắt quỳ ở chính đường dùng gia pháp hung hăng đánh cho một trận. Sau đó đem nàng nhốt trong Định Lăng Hầu Phủ. Cả một năm không thể đi ra ngoài. Nàng ngay từ đầu cho rằng bọn họ sẽ đứng ở phía nàng. Không nghĩ tới bọn họ công chính vô cùng. Đối với nàng không có chút nào làm việc thiên tư. Nếu để cho bọn họ biết, nàng cả đời này cũng đừng nghĩ sẽ sống dễ chịu. Hà Ngọc Chiếu hướng hắn lắc đầu. Rốt cuộc mở miệng cầu hắn, cữu cữu đừng nói cho phụ thân mẫu thân, ta về sau sẽ không làm như vậy nữa. Giang Hành không có động dung, việc này không phải là việc ta có thể quyết định, người ngươi làm bị thương là Đào Cẩn, ngươi hẳn là phải nghe ý của nàng, nói xong để cho người ta coi chừng nàng, nói với Lý Hồng Lý Thái, đi mời Định Lăng Hầu cùng Nghi Dương công chúa đến, thuận đường đi Sở Quốc công phủ. Cũng gọi Quảng Linh quận chúa đến, Lý Hồng Lý Thái lĩnh mệnh, liền đi xuống làm việc. Hà Ngọc Chiếu kêu lên không cần, nàng bắt đầu liều mạng giãy giụa, muốn chạy thoát khỏi đám người kia. Khổ nỗi nàng dù sao cũng là một vị cô nương, khí lực làm sao có thể chống lại được mấy cái nam nhân. Cuối cùng nàng mệt mỏi kiệt sức, lại không có biện pháp nào. Nàng vô vọng nhìn về phía Giang Hành, hắn đang ngồi tại một trường kỷ, trên bàn bày trà nóng. Giống như đối với giãy giụa của nàng một chút cũng đều không để ý, Hà Ngọc Chiếu hỏi. Cữu cữu thật phải đối với ta như vậy sao? Ta là nữ nhi của mẫu thân, cho dù ngài tính mặc kệ ta, cũng nên nhìn mặt mũi của mẫu thân. Nếu ta thực sự xảy ra chuyện, ngài sẽ cao hứng sao? Giang Hành đột nhiên lại nhớ tới những lời Đào Cẩn từng nói với hắn. Ngày đó hắn đột nhập vào khuê phòng của nàng. Nói với nàng chuyện này, nàng đã từng hỏi hắn hai vấn đề, Ngụy Vương cữu cữu sẽ công chính vô tư sao? Sẽ không làm việc thiên tư sao? Hắn lúc ấy nói với nàng như thế nào? Hắn nói sẽ không, hắn chỉ thiên tư đối với một mình nàng. Hiện tại nhớ tới, tiểu cô nương kia dường như đoán được hắn sẽ dao động. Cố ý nhắc nhở hắn một lần, ngẫm lại, nàng làm sao biết đối phương là Hà Ngọc Chiếu? Nhất định là do hắn suy nghĩ nhiều. Giang Hành lắc lắc đầu, một lần nữa liếc hướng Hà Ngọc Chiếu. Ngọc Chiếu, đây là hai chuyện khác nhau. Nếu mỗi người đều giống ngươi làm việc thiên tư trái pháp luật như ngươi, thiên hạ này sớm hay muộn sẽ có một ngày đại loạn. Hà Ngọc Chiếu không phục, ta chỉ là muốn hủy hoại thanh danh nàng, không phải là muốn mạng của nàng. Ta không làm chuyện gì thương thiên hại lý. Giang Hành lớn tiếng, thanh danh đối một cô nương ra quan trọng cỡ nào, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Nàng thoáng chốc im lặng, chính là bởi vì biết nên mới làm như vậy. Nàng bị Giang Hành giáo huấn đến không biết nói gì, dần dần ngồi bệt xuống đất, hai mắt thất thần, ngây ngốc không biết đang suy nghĩ cái gì. Sở Quốc công phủ cách nơi này gần hơn so với so Định Lăng hầu phủ. Đào Cẩn đến nơi này trước một bước. Lý Hồng đi quốc công phủ tìm nàng thì ước chừng cũng đoán được là chuyện gì. Ân Tuế Tình Định cùng nhau theo tới. Đào Cẩn lo lắng bà sẽ bị kích thích, nên không khiến bà đi theo tới. Dọc theo đường đi nàng ngồi xe ngựa, không ngừng hỏi Lý Hồng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Lý Hồng miệng kín như bưng, làm thế nào cũng không cậy được miệng. Xe ngựa rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc đến một cái góc nhỏ ở Vĩnh Bình Phường. Đào Cẩn đi xuống xe ngựa, nhìn cái sân đơn sơ này, nhíu nhíu mày, đi vào, vừa vào đến tiến cổng, liền nhìn thấy quang cảnh trong viện, quả thực giống hết như nàng nghĩ. Trong viện có hơn 10 người lính vây quanh, Hà Ngọc Chiếu đứng ở chính giữa, thất sắc ảm đạm, nàng không lộ vẻ gì. Trong đầu chỉ chợt lóe bốn chữ, thiên đạo tuần hoàn, tuy không biết Giang Hành dùng cách gì bắt được nàng. Nhưng nếu điều tra rõ chân tướng, đối với nàng mà nói là chuyện tốt, trong lòng nàng cười lạnh, trên mặt lại mê mang đi đến Giang Hành trước mặt, Ngụy Vương cữu cữu gọi ta đến để làm gì? Giang Hành bảo nàng ngồi xuống, nàng không phải muốn biết là ai đã hại nàng sao? Bản Vương đã tìm được cho nàng, nàng giả bộ không hiểu, nhìn quanh đình viện một vòng, là ai, trong viện trừ hắn và binh lính ngoài Triệu Võ? Chỉ còn có một Hà Ngọc Chiếu, Triệu Võ tất nhiên là không có khả năng, chỉ kia còn lại, Hà Ngọc Chiếu vừa chống lại tầm mắt của nàng, liền nhíu mày quay đầu đi, không chịu nhìn nàng, Đào Cẩn làm như dường như bây giờ mới nhìn đến nàng. Ngọc Chiếu vì sao cũng ở đây, nàng giật mình, sợ hãi, bàn tay nhỏ run nhẹ nhẹ, thật là giả vờ giống như đúc, nàng thiếu chút nữa ngay cả mình cũng đều lừa qua. Nàng nhìn về phía Giang Hành, không thể tin hỏi lần nữa. Ngụy Vương cữu cữu, Ngọc Chiếu vì sao ở trong này? Hắn không nói lời nào. Nàng chỉ có tiếp tục hỏi. Là Ngọc Chiếu sao? Giang Hành không nói, nhưng vẻ mặt đã thuyết minh hết thảy. Nàng nháy mắt nước mắt đong đầy vành mắt. Ngụy Trang vẻ mặt bị bạn tốt phản bội giống đến cực hạn. Mang theo không tin cùng không cam lòng. Cùng với nồng đậm thất vọng, kỳ thật cũng không phải tất cả đều là ngụy trang, đây là tình cảm chân thật nhất của nàng đối với Hà Ngọc Chiếu. Trong lòng hận nàng oán nàng, đối với hành vi của nàng không có cách nào lý giải. Toàn thân càng thêm bi thương, nàng nhổm dậy đi đến trước mặt Hà Ngọc Chiếu, nhìn chằm chằm mắt của nàng hỏi, thật sự là ngươi sao? Hà Ngọc Chiếu bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt tối đen chân chân chừng nàng, cắn răng nói, đúng, là ta, tất cả đều là ta. Đao Cẩn nhìn nàng, vì sao? Nàng quay đầu đi, khinh thường trả lời vấn đề này. Đao Cẩn còn muốn hỏi lại, lại bị động tĩnh của cửa kéo tầm mắt. Hóa ra là Nghi Dương công chúa cùng Định Lăng hầu đến. Nghi Dương công chúa vội vàng đi tới cửa. Nàng ở trên đường nghe Lý Thái nói đại khái. Ban đầu còn không muốn tin tưởng. Hiện nay nhìn thấy quang cảnh trong viện, nhất thời cảm thấy như trời sụp xuống. Bà đứng cũng không vững. Định Lăng hầu đỡ lấy bà, lại bị bà đẩy ra. Bà bước nhanh đi đến trong viện, không có nhìn bất luận kẻ nào khác. Đi tới trước mặt Hà Ngọc Chiếu, giơ tay lên liền nặng nề đánh nàng một bàn tay. Cách Trương,